Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 148, chính thức công chiếu. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư nàng minh bạch, đối diện cố ý thả ra như thế kỳ diệu đồ vật. Nhất định là ở hấp dẫn nàng làm nàng đi ra ngoài. Nếu chính mình liền như vậy không chí khí đi ra ngoài. Trận này đánh cờ cũng đã kém cỏi. Không được, tuyệt đối không thể trước thua. Ta cũng không tin, chúng ta ai có thể ngao đến qua ai. Ngọc Kỳ cắn răng, đầy mặt giãy giụa, cuối cùng một dậm chân, lại lần nữa xoay người, nhìn về phía gương đồng lại lần nữa truyền phát tin. Mà Lương quản gia giờ phút này cũng là bị gương đồng hình ảnh hấp dẫn. Hết thảy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới chính là Viêm Chiêu lần này, thế nhưng là có bị mà đến, mang đến đồ vật lại là như thế lệnh người mê muội. Chỉ là không biết, này có ích lợi gì? Hắn chỗ đã thấy hình ảnh rõ ràng trình tự không đồng đều. Có nhỏ nhặt. Hắn giờ phút này mục đích lại là cái gì? Ngọc Kỳ cùng Lương quản gia lại bồi nhìn lần thứ hai trailer. Sau đó màn sân khấu liền hoàn toàn đen đi xuống. Rốt cuộc không có kế tiếp. Hai người khịt mũi coi thường. Điều động gương đồng đi xem xét bốn người. Viêm Chiêu giờ phút này chính ngồi xổm lều trại uống rượu. Thở ngắn than dài. Hai người cao hứng. Hắn nhất định là vì chính mình kế sách không có đem hai người hấp dẫn ra tới mà hối hận. Còn hảo tự mình đám người định lực kinh người. Thiếu chút nữa liền bị lừa. Đương gương đồng điều đến Viêm Dương lều trại. Ngọc Kỳ sắc mặt đỏ lên. Phỉ nhổ, đăng đồ lãng tử, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ có Lương quản gia tấm tắc không thôi. Này làn da thật bạch. Lều trại nội. Thi Khôi chính hầu hạ Viêm Dương dùng thau tắm tắm rửa. Viêm Dương trực tiếp đánh một cái hát xì. Xoa xoa cái mũi. Thi Khôi, nước lạnh, tốt hầu ra. Ta đây liền đun nóng đi. Thi Khôi tung ta tung tăng cầm thùng chạy ra đi. Viêm Dương mấy ngày nay khó được thả lỏng. Liên tiếp ba ngày, ban ngày khắp nơi hạt dạo. Buổi tối liền mỗi cách một canh giờ phóng một lần đại thoại Tây Du trailer. Chỉ phóng ba lần liền kết thúc công việc. Mỗi lần xem Viêm Chiêu vẻ mặt u buồn. Người này rốt cuộc được chưa nha? Mà Lương quản gia cùng Ngọc Kỳ tự cho là đã xuyên qua hai người quỷ kế. Mỗi lần tuy rằng đều sẽ xem kia chăm xem không nề trailer. Cũng đã trong lòng đại định. Coi như trà dư cơm tư sau. Xem vai hề biểu diễn, mà Ngọc Kỳ cũng bớt thời giờ trở về hướng tiểu thư bẩm báo bên ngoài hai người tình huống. Thược Nhã Tâm nghe nói, tựa hồ lâm vào trầm ngâm, cũng không có nói cái khác lời nói. Ngọc Kỳ cũng là tò mò, tiểu thư rốt cuộc coi trọng cái kia trắng nõn sạch sẽ, thế nhưng là Viêm Chiêu kia tư đệ đệ, hai người ta xem đều là cá mè một lứa. Ngọc Kỳ tựa hồ nhớ tới mấy ngày trước kia một màn. Oán hận nói, Thược Nhã Tâm lang thang không có mục tiêu ngồi ở phía trước cửa sổ. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đối mặt Ngọc Kỳ nói, theo bản năng tiếp lời. Nga, hắn kêu Viêm Dương a. Ngọc Kỳ nghe vậy, trong lòng đột nhiên vừa động. Nguyên lai tiểu thư thích thượng kia vóc dáng nhỏ. Không biết vì sao, tại đây một khắc. Ngọc Kỳ có chút không muốn, ngươi còn không bằng thích Viêm Chiêu đâu. Kia Viêm Chiêu ít nhất đã diện mạo thành thục, 1m8 đại cái, lại có nam nhân tâm huyết, nghe nói còn ở cựu thổ vùng mang theo thật nhiều năm binh. Trái lại kia Viêm Dương, nghe nói là một cái ăn chơi trác táng, cả ngày ăn nhậu chơi bời, ăn không ngồi rồi, hơn nữa ngươi xem hắn. Trường cũng chưa nảy nở đâu. Này tiểu thư rốt cuộc thích hắn cái gì? Đường đã biết vẫn luôn theo đuổi đáp án sau. Ngọc Kỳ không khỏi vì Viêm Chiêu cảm thấy tiếc hận. Mang theo chính mình đệ đệ tới cầu thân. Đến, nhân gia coi trọng ngươi đệ đệ. Thật là quá châm chọc. bất quá này đều không về tự mình quản. Tiểu thư có chính nàng chủ ý. Không được, chính mình nói như thế nào cũng là bồi tiểu thư cùng nhau lớn lên. Không thể trơ mắt nhìn nàng rớt nhập hố lửa bên trong. Coi trọng ai không tốt, coi trọng cái nào tiểu bạch kiểm. Vừa thấy hắn kia cả lơ phất phơ dạng, Ngọc Kỳ liền không khỏi một trận tới khí. Tiểu thư hiện tại khả năng chỉ là nhất kiến trung tình. Nếu hơi thêm ngăn trở nói, là có khả năng thành công. Viêm Dương tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta hủy hoại ngươi mỹ sự. Muốn trách liền trách ngươi bẩn ta mắt. Ngọc Kỳ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cáo lui hướng lão phu nhân cung điện đi đến. Ngọc Kỳ đóng cửa một khắc, Thược Nhã Tâm một chút bừng tỉnh lên. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, một cái còn ăn mặc quần thủng đáy hùng hài tử biết cái gì? Đừng làm cho bọn họ gặp lại, ta sẽ phái người xem trọng Nhã Tâm. Ngươi chủ yếu trách nhiệm chính là giữ nghiêm giới môn. Một tháng sau, liền đưa bọn họ đuổi ra cổ giới. Trong khoảng thời gian này quyền đương cấp yêu chủ mặt mũi. Ngọc Kỳ lãnh lão phu nhân, thượng, Phương Bảo Kiếm, vui vui vẻ vẻ trở lại giới môn. Trực tiếp gọi người làm ra hoa quả điểm tâm, hướng ghế trên một dựa, đem sự tình báo cho lương quản gia. Liền cười ha ha lẳng lặng chờ đêm nay diễn xuất. Chạy nhanh bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Từ đêm nay bắt đầu, các ngươi đãi ở chỗ này thời gian liền tiến vào đếm ngược. Thật vậy chăng, thật vậy chăng? Viêm Chiêu đang nghe nghe Viêm Dương nói sau, vẻ mặt kích động, vội vàng cùng Thi Khôi Tiểu Mị ba người dọn tiểu băng ghế hướng màn sân khấu phía trước ngồi xuống. Sớm đã biết rõ nước chảy, Thi Khôi chạy nhanh làm ra một trương bàn dài, đem các màu điểm tâm đồ uống bãi ở mặt trên. Viêm Chiêu thấy vậy, cảm thấy rất là mới mẻ, không khỏi nhìn nhiều vài lần Thi Khôi. Ong, theo khuếch đại âm thanh thạch vang lên, một đạo cô tịch âm nhạc chảy xuôi trong đó. Vô tận hoang mạc thượng, một người nữ tử áo đỏ cưỡi ngựa thong thả đi trước. Cách đó không xa cồn cát thượng, một người cường đạo chạy nhanh lưu hạ, trở lại đại bản doanh đi báo cáo. Đại thoại Tây Du chi Nguyệt Quang Bảo Hạp chính thức chiếu phim. Ngọc Kỳ cùng lương quản gia đang nằm ở ghế trên xem bọn họ đếm ngược cuối cùng nhảy bắn khi. Đột nhiên nhìn đến, màn này bố thượng hình ảnh bất đồng với này 4 ngày tới sở truyền phát tin vụn vặt. Phảng phất một thế giới hoàn toàn mới, vội vàng đứng dậy, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Ngọc Kỳ đem trước mắt chén trà đả đảo, lại hồn nhiên bất giác, mà là toàn thân tâm đầu nhập đến trên màn hình thế giới. Chí Tôn Bảo Khôi Hài xem hai người, không đúng, hẳn là bao gồm Viêm Dương ở bên trong tất cả mọi người cười ha ha. Đặc biệt là Xuân Tam Thập Nương cùng Bạch Tinh Tinh lôi kéo nhị đương ra chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, trực tiếp biến hình đầu tóc khiến cho Ngọc Kỳ quỳ dạp trên mặt đất. Cười cơ hồ không thở nổi, một tay không ngừng chụp phủi mặt đất, nước mắt đều cười ra tới. Lương quản gia biên cười biên giúp Ngọc Kỳ vỗ nhẹ phía sau lưng. Hắn nghe khi đoạn khi tục tiếng cười, sợ nàng lập tức cười bối qua khí đi. Đặc biệt là mọi người cho rằng Lãnh Bồ Đề lão tổ ẩn thân phù, ăn mặc màu trắng giấy làm quần áo, bị Bạch Tinh Tinh điểm, mọi người đồng loạt dùng chân đi dẫm Chí Tôn Bảo hạ thể. Ngọc Kỳ cười mặt đều đỏ, một lòng không nghĩ xem, rồi lại che lại khóe mắt, ngón tay lộ ra khe hở. Bang chủ, cắt đi, đều chín. Nhị đương gia lấy ra một phen tiểu đao, đưa cho đầy mặt tuyệt vọng, phun ra tiểu gậy gỗ Chí Tôn Bảo nói. Giờ khắc này, Ngọc Kỳ sắc mặt xưa nay chưa từng có hồng, lại còn nhịn không được trong óc đi liên tưởng. Thật sự chín sao? Hắn hào tưởng xông lên phía trước, nói cho đại đương gia, người nhị đương gia đã sớm bị con nhện tinh cấp khống chế. Những cái đó ẩn thân phù cũng đều bị thiêu. Ngươi như vậy, trực tiếp bị hai người bọn nàng đương hầu chơi đâu. Bất quá, Đương nàng nhìn đến kia nhị đương gia thế nhưng là bồ đề lão tổ biến ảo. Thừa cơ thu hai yêu hậu, không khỏi buông trong lòng, nhưng lại vì Chí Tôn Bảo cảm thấy không cam lòng. Vì thu hai yêu, người trả giá đại giới cũng quá lớn đi. Tưởng tượng đến vừa rồi hình ảnh, Ngọc Kỳ sắc mặt lại là đỏ lên. Bất quá, đương Chí Tôn Bảo được đến Nguyệt Quang Bảo Hạp, kêu bàn nhược ba la mật, không ngừng xuyên qua thời không đi cứu Bạch Tinh Tinh, mỗi một lần đều thiếu chút nữa. Nàng một đôi tay chảo gắt gao, vì Chí Tôn Bảo kêu cố lên, làm hắn mau một chút, lại mau một chút. Giờ phút này nàng đã nhận định Bạch Tinh Tinh cùng Chí Tôn Bảo chính là trời đất tạo nên một đôi. Hai người bọn họ người hẳn là ở bên nhau. Ngọc Kỳ kêu cố lên, Lương quản gia kêu cố lên, Viêm Chiêu kêu cố lên. Mọi người đều ở vị trí Tôn Bảo nỗ lực mà nắm tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục